Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đoạt Đỉnh Phong Hải. Báo cáo với anh em là ở phần trước thì cung chủ của Chấp Kiếm Cung đã hy sinh. Ngoài ra thì thất hoàng tử của Hoàng Đô Đại Vực đã đến. Coi như là về cái mặt tích cực thì hắn đã dừng cái thế suy tàn của Phong Hải Quận, không để cho Thánh Lan tộc xâm lấn. Tuy nhiên thì về cái mặt tiêu cực thì cái mục đích của thất hoàng tử chỉ là có được chiến công để có thể có được địa vị cao, sau này có thể là tranh cái ngai vàng chẳng hạn thế. Cho nên hắn không quan tâm đến sinh tử của người dân, thậm chí là lính của các cái quân đoàn còn tồn tại của Phong Hải Quận thì đều bị xua đi trước để làm pháo hôi, để hắn có thể giữ lại được lực lượng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc sống của coi như nhân vật chính Hứa Thanh và những người bạn sẽ diễn ra như thế nào. Giờ phút này, sắc trời đang là hoàng hôn. Dưới mây đèn tiềm nhiễm, ánh chiều tà phía xa cũng trở thành màu nâu, chiếu xuống sơn đạo mà Hứa Thanh đang đi. Hứa Thanh tịch mịch đi tới, cho đến khi trở lại quân doanh được xây dựng trong sơn cốc cách đó không xa. Nơi đây chỉ có mấy trăm tu sĩ, đều là nhân tộc ở chiến khu lúc đầu, nơi tiền tuyến phía Tây. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng không ít. Thế nhưng lại không có quá nhiều âm thanh chuyển ra. Trên người của tất cả mọi người đều tràn ngập vết thương. Có người thì đang chữa thương, có người thì đang đả tọa, có người thì ngẩn người ra. Còn có vô số thi thể chất chồng cùng một chỗ nhưng còn chưa được xử lý. Lúc Hứa Thanh đi tới, một số người trong bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Bên trong có chấp kiếm giả, có đệ tử các tông, cũng có tu sĩ từng là người của thư lệnh ti. Hứa Thanh nhìn qua bọn họ, trầm mặc. Hắn nhìn thấy đội trưởng trong một căn lều vải ở biên giới của quân doanh. Mặc dù cũng chật vật, áo giáp trên người tràn đầy khe nứt, nhưng tinh thần của đội trưởng thì lại rất tốt, thân thể sớm đã khôi phục hoàn toàn. Giờ phút này y đang ngồi đó, cầm một cái sừng màu đen đặt trong miệng cạp tới cạp lui, giống như đang nghiệm chứng thử độ cứng rắn. Một bên còn có một cái nồi đang được đun lên, bên trong hầm cách thủy một chút thịt. Dưới âm thanh nước sôi sùng sục, từng mùi thịt thơm tản ra. Đại sư huynh, ta đã trở về. Hứa Thanh tiến vào lều vải. Lều vải này là chỗ ở của hai người bọn họ. Mặc dù thất hoàng tử rất nghiêm khắc đối với chiến khu, nhưng sau khi rất nhiều chấp kiếm giả của chấp kiếm cung chết trận, phó cung chủ cùng với toàn bộ đại trưởng lão của chấp kiếm đình nhiều lần thượng tấu, cuối cùng thất hoàng tử mới đồng ý cho chấp kiếm giả và tông môn đã bị giảm sút quân số nghiêm trọng có thể rời khỏi chiến trường để trở lại thuộc địa. Nhưng chỉ đồng ý cho một bộ phận rời khỏi và còn phải tiến hành theo từng nhóm. Vì vậy, dưới việc huyết luyện tử trọng thương và lại hơn phân nửa đệ tử đã tử thương, vào 10 ngày trước, thất huyết đồng là nhóm đệ tử, thế lực tông môn thứ tư rời khỏi chiến trường. Đội trưởng thân là chấp kiếm giả cũng không rời khỏi, vốn là chịu trách nhiệm một khu vực khác ở gần đây, nhưng dưới thao tác của y lại được an bài tới chỗ của Hứa Thanh. Ta tính toán thời gian không sai biệt lắm, ngươi sẽ trở về vào thời điểm này. Nào, tiểu sĩ đệ, mau tới đây, chúng ta ăn cơm. Đội trưởng quay đầu nhìn Hứa Thanh cười hát hả, vẫy tay với Hứa Thanh, kêu hắn tới cạnh cái nồi. Sáng nay ta đi tới quân doanh của những người Hoàng Đô, phát hiện bọn họ ăn rất ngon, vì vậy ta đã lấy một chút. Mặt khác ta nhìn thấy bọn họ còn đưa tới vài con chiến thú của Thánh Lan tộc. Đội trưởng chỉ một ngón tay vào trong nồi. Nếm thử xong. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, trong lòng cực kỳ bội phục năng lực kết giao bằng hữu của đội trưởng. Từ khi đại quân Hoàng Đô tới đây, đội trưởng càng ngày đến quân doanh của đối phương, kết giao với không ít bằng hữu và cũng tìm được rất nhiều tin tức. Thi thoảng còn có thể mang về những vật bổ dưỡng như thế này. Vì vậy, Hứa Thanh giơ tay xé một góc đưa vào trong miệng. Mùi vị quả thực là không tệ, và lại sau khi ăn xong còn có từng trận ấm áp dâng lên ở trong người, hóa thành một tia linh khí, khiến cho tu vi được ẩn dưỡng. Không tệ phải không? Đội trưởng cười đắc ý, ngồi xuống cũng túm một miếng bắt đầu ăn vừa mở miệng. Ta nghe lão khổng nói, 3 ngày sau chúng ta trở về. Cảm giác rất lâu không quay về quận đô rồi, nhưng đạo quả mà chúng ta kiếm được kia, lần này trở về phải hảo hảo đổi một chút. Ta đã nghe ngóng qua tin tức, dù là bên trong hoàng đô thì thứ đồ chơi này cũng là món đồ tốt. Đội trưởng nói xong, nhìn khắp nơi rồi thấp giọng nói. Ta còn thăm dò được, chiến tranh bên Hoàng Đô Đại Vực vẫn đang tiếp tục. Lần này Hắc Thiên tộc là xâm nhập toàn diện, có cả tộc quần khác dục dịch nữa. Phong Hải Quận là địa phương duy nhất của nhân tộc báo tin thắng lợi. Nghe nói nơi đây báo tin thắng lợi để cho các đại tộc có ý nghĩ không tốt ở chung quanh bốn phía của hoàng đô đại vực có chỗ thu liễm lại, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà vị thất hoàng tử này đánh một trận cả thiên hạ đều biết. Mặt khác ta thám thính biết được, nhân hoàng có tới 13 nhi tử và 3 nhi nữ, nhưng lại không hề tồn tại cái sự tình mưu đổ đoạt vị. Nhân hoàng thủ đoạn lôi đình và lại vẫn còn đang thời tráng niên, tính cách thì lại lãnh khốc, thân tình lạnh lùng. Tất cả mọi thứ đều chỉ nhìn xem là có lợi đối với tộc quần hay không. Điểm này có thể thấy được lốm đốm từ trên người nhi tử thứ 7 vừa mới tới đây lần này. Mà thất hoàng tử này hình như cũng chưa hề có ý nghĩ trở về hoàng đô. Và lại, người nhớ lại một chút cách làm của gã sau khi tới đây mà xem. Đây là tiết tấu muốn biến phong hải quận thành thuộc địa của gã. Đội trưởng ý vị thâm trưởng nói, đây là một bàn cờ lớn, mặc dù không biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng trời của phong hải quận thay đổi rồi. Cho nên, tiểu sư đệ à, ngươi cũng đừng quá cố chấp. Trong cái thế giới này thì tử vong chỉ là việc hết sức bình thường, còn sống sót mới là quan trọng nhất. Cũng giống như cái nồi thịt này vậy, tuy rằng nó khó hầm, lại phải hầm cách thủy thì mới mềm được, nhưng nếu có đủ thời gian mà nói thì cho vào miệng cái là tan ngay, ăn rất ngon. Cho nên là hết thảy tâm tình bi thương trên cái thế gian này, không có thứ gì là thời gian không thể xóa nhòa hết. Nếu có, chẳng qua là do thời gian chưa đủ mà thôi. Trước khi trở về, lão tổ cũng đã nói với ta, kêu ta cố gắng tu luyện, không nên nghĩ tới chuyện nữ nhi thường tình. Đợi sau này tu vi cao thì dạng nữ tử gì mà chẳng có. Sau khi ta cân nhắc những lời này, cảm thấy rất có đạo lý. Bên phía phong hải quận cũng cùng là một ý như vậy. Nếu như không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta cứ rời đi là được. Đợi sau này chúng ta mạnh rồi, trở về quét ngang tất cả. Từng tộc quần đều phải đứng xếp hàng, tới tìm chúng ta để xin phụ thuộc vào. Đội trưởng lộ ra thần sắc ngạo nghễ, cầm một miếng thịt lớn đặt vào tay Hứa Thanh. Hứa Thanh cầm miếng thịt lặng lẽ đút vào trong miệng, từng miếng một, dùng sức mà cắn. Cùng lúc đó thì trong cuộc chiến giữa Thánh Lan tộc và Phong Hải quận, đại quân Thánh Lan tộc bị ngọn lửa của bốn châu ngăn cản nên phải tạm hoãn việc xâm lấn. Ở trung tâm Thánh Lan tộc, trong thánh địa có các chóng phủ kín, bên trong tòa miếu thờ tổ hoàng của Thánh Lan tộc, bốn vị hoàng của Thánh Lan tộc đang quỳ bái ở đó. Phía trước bọn họ là một cái tọa y đặc thù do huyết tinh tạo thành, bên trên có một người đang ngồi ngay ngắn, chìm vào bóng tối, toàn thân mơ hồ không nhìn rõ bộ dáng, chỉ có thể thấy một tia hắc khí tràn ra từ trên người, dung nhập vào trong những cái huyết tinh kia, dường như là đang tinh lọc huyết mạch. Tổ tiên, tất cả đều hoàn thành dựa đúng theo kế hoạch, nhưng mà hình như hắc thiên tộc có chút hoài nghi. Ở dưới tọa y, hoàng của Hồng Linh đã có thân thể mới, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt, giống như là khí huyết vẫn còn đang trong trạng thái tan vỡ, giờ phút này trầm thấp mở miệng. Ba vị hoàng của Thiên Phong, Nguyệt Vụ và Địa Linh ở bên cạnh đều cúi đầu. Sau hồi lâu không thấy đáp lại, hoàng của Thiên Phong lại truyền ra âm thanh trầm thấp. Tổ tiên, lần này Thánh Lan tộc chúng ta tổn thất hơn 3.000 vạn rồi, và lại nhi tử thứ 7 này của nhân hoàng, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính kiên quyết, không phải là hạng người tầm thường. Nếu như người hợp tác cùng bên ta, lừa chúng ta, hoặc là thất hoàng tử kia bội ước thì... Hoàng của Thiên Phong không nói tiếp, đã bị hoàng của Nguyệt Vụ cắt ngang. Thiên Phong, đây là kế sách mà tổ hoàng định ra, chúng ta chỉ cần hoàn thành là được, ngươi vẫn nên kiềm chế lại những tâm tư đó của mình. Vẻ mặt của hai vị hoàng khác không nhìn ra cảm xúc đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, trên cái ghế huyết tinh, thân ảnh mơ hồ kia truyền ra một giọng nói tang thương. Bốn người các ngươi không cần phải thăm dò nữa. Ta biết các ngươi có tâm tư khác nhau, có người muốn độc lập ra ngoài, có người trong lòng vẫn còn cảm thấy mình là nhân tộc, có người còn nghĩ đến vị trí của lão phu. Còn có người muốn đổi một vị chủ tử càng mạnh hơn. Nếu như là ngày xưa, ta không để ý tới các ngươi, nhưng lần này, ai dám làm hỏng việc của tộc ta, ta liền giết, đổi hoàng khác ngay. Bốn vị hoàng đồng loạt cúi đầu. Hồng Linh. Hoàng của Hồng Linh hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Lần này ngươi hy sinh rất lớn, tộc quân sẽ bù đắp cho ngươi. Mặc dù đạo của ngươi đã đoạn, nhưng lão phu cũng sẽ nối lại cho ngươi. Thân thể của Hoàng Hồng Linh run rẩy, trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Về phần hắc thiên tộc hoài nghi mà ngươi nói, đây là lão phu cố tình báo cho hắc thiên tộc biết. Dẫu sao, chỉ có ẩn giấu chân tướng ở trong một cái chân tướng khác thì mới có thể ẩn tàng càng sâu hơn. Thân thể trên ghế ngồi chuyển ra một âm thanh rất khàn, bốn hoàng nghe xong thần sắc khác nhau. Thiên Phong, giọng nói khàn khàn lần nữa vang lên. Hoàng của Thiên Phong thở sâu, vẻ mặt nghiêm nghị. Lão phu biết sự băn khoăn của ngươi, nhưng mà thất hoàng tử kia rõ ràng cho thấy bản thân muốn làm anh hùng. Dẫu sao dưới mắt của thế nhân, mặc kệ gã đã từng làm gì, cuối cùng vẫn khiến cho Thánh Lan tộc chúng ta chết 3.000 vạn người. Về phần nhân tộc chết bao nhiêu hay là chết những ai thì không người nào để ý cả. Nhân tộc khát vọng anh hùng, thứ bọn họ nhìn thấy đều là quang huy ở trên người. Về phần đen trắng bên trong, ngoại trừ người trong cuộc thì người ngoài sẽ không để ý. Chẳng có ai quan tâm là bên trong chôn bao nhiêu xương người, ngoại trừ gia thân của người chết thì sẽ không ai để ý cả. Mà dựa theo kế hoạch tương lai, gã còn có thể mở rộng biên cương lãnh thổ, khơi dòng mới cho nhân tộc trong vòng vài vạn năm. Hoạt động lớn như thế thì cho dù có chết nhiều hơn đi nữa, ai dám nói một chữ không? Nhất tướng công thành thì vạn cốt khô. Cho nên, vì trở thành anh hùng của nhân tộc, ít nhất là trước khi thành công, gã tuyệt đối sẽ không bội ước và cũng sẽ thuận lợi đưa vật mà chúng ta cần tới đây. Mà các người, vì tương lai của tộc ta cũng phải là như thế. Nhất thời không thể tránh được việc hy sinh. Chúng ta đã hoàn thành được bước đầu tiên của kế hoạch. Và lại, nhìn kẻ đứng giữa bắc cầu cho bên ta và thất hoàng tử. Đến tiếp sau, sẽ phải làm như thế nào để hạ bàn cờ lớn này? Quan trọng nhất là phương pháp của kẻ đó hữu hiệu. Tuân chỉ. Bốn vị hoàng nghe vậy biểu hiện sự kích động cung kính dập đầu. Thời gian trôi qua, 3 ngày chỉ như chớp mắt. Vào sáng sớm ngày thứ tư, đại quân của thất hoàng tử đi tới quận đô cũng đã tập kết hoàn tất và bắt đầu xuất hành. Hứa Thanh và đội trưởng còn có Khổng Tường Long cũng ở trong đám người này. Theo đại quân đi về phía trước, dần rời xa phòng tuyến. Hứa Thanh đứng trong đại quân, quay lại nhìn về phía tây và phía bắc ở xa xa. Gần 2 tháng này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện ở đây, cũng đã nhìn thấy rất nhiều sinh tử. Giờ phút này trong lúc trầm mặc, có không ít tu sĩ đồng dạng như hắn, quay đầu nhìn về phía tây, phía bắc. Những người này phần lớn là chấp kiếm giả của Phong Hải quận. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn thiên địa ở phía trước, nơi đó có tới mấy trăm con hắc long đang túm tụm vẩn quanh một con kim long 4 vuốt. Trong mây mù, dù thân thể cao lớn kia chỉ lộ ra một chút, cũng khiến người ta có một loại cảm giác thần thánh, chứ không cần phải nói thân ảnh ngồi trong loan giá. Mọi người dưới mặt đất, kể cả Hứa Thanh, so cùng vị tôn quý trên 9 tầng trời này, thì chỉ giống như bùn nhão, không có ý nghĩa. Hứa Thanh nhớ tới một câu mà vị giáo thư tiên sinh đã từng nói với mình khi còn bé ở trong xóm nghèo. Thế nào gọi là đại nhân vật? Thật ra rất đơn giản thôi. Người đứng trong đám người ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy người này rõ ràng, nhớ kỹ người đó. Bởi vì trong mắt của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, thì người này chính là thứ duy nhất. Mà trong mắt của người này đảo qua đám người thì lại không thể thấy rõ ngươi, không có cách nào nhớ kỹ ngươi ở trong đám người mênh mông. Như vậy, người đó chính là đại nhân vật. Cho nên, lúc nào mà ngươi làm được một điều, đó chính là khi thành chủ đi qua chỗ của chúng ta, đặc biệt lưu ý tới ngươi, chú ý ngươi, như vậy thì tiểu tử ngươi cũng coi là một nhân vật. Lúc ấy, Hứa Thành đã nhớ kỹ những lời này. Từ đó về sau, lúc mà nửa khuôn mặt thần linh mở mắt, hắn lẻn vào phủ thành chủ tìm tỏi công pháp tu luyện, cũng hoàn toàn chính xác là làm được điều này, để cho thành chủ trở thành thi trẻ, chết không nhắm mắt. Bên trong con mắt vô thần lờ mờ kia hiện ra thân ảnh của mình. Giờ phút này, hắn đưa mắt nhìn thất hoàng tử trên đám mây, sau đó thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc đi theo đại quân. Mấy canh giờ sau, đại quân tới chuyển tống trận cỡ lớn đã được xây dựng. Trong đoàn người lần lượt chuyển tống, thân ảnh Hứa Thanh cùng với 9 hữu 4 phía cũng biến mất trong ánh sáng lập lòe. Lúc xuất hiện thì bọn họ đã ở bên ngoài quận đô quen thuộc, cách xa 2 tháng. Không phải tất cả đại quân đều có thể vào trong quận đô. Hứa Thanh và nhiều quân sĩ khác chỉ có thể chờ lệnh ở khu vực 4 phía, quanh thành trì của quận đô. Chỉ có một chút không nhiều những người đi theo thất hoàng tử là được truyền tống vào trong quận đô mà thôi. Đứng trên vùng đất quận đô, Hứa Thanh ngẩng đầu. Lúc nhìn về phía quận đô bên trên, hắn đã nghe được tiếng hoan hô cực lớn truyền đến từ quận đô quen thuộc. Âm thanh đinh tài nhức óc vang khắp cả thiên địa. Bầu trời tràn ra điểm lành 7 màu, tỏa ra tia sáng vạn trượng. Tam đại cung đều phóng xuất ánh sáng rực rỡ để tô điểm. Bên trong quận đô, nơi mà Hứa Thanh không nhìn thấy, giờ phút này toàn bộ mọi nhà đều treo giải lụa màu, một đường từ phủ của quận trưởng nối thẳng tới đại lộ chuyển tống trận, nối lên, đổi tên đường thành thất hoàng tử. Trên đường cái răng đèn kết hoa, phủ kín hoa tươi, vô số nhân tộc hai bên đường chào đón, âm thanh hoan hô chuyển khắp bát phương. Đắc thắng, đắc thắng, đắc thắng. Tiếng chương, tiếng trống vang ngập trời, khắp chốn mừng vui. Quận thừa dẫn theo đám người bên trong quận đô, bao gồm cả cận tiên tộc và thánh ma tộc, cùng với rất nhiều lão tổ của ngoại tộc. Trong lúc trận pháp lập lòe, khoảnh khắc thân ảnh thất hoàng tử xuất hiện, bọn họ cùng kính cúi đầu. Bái kiến thất hoàng tử. Ở trên bầu trời, kim long bốn vuốt phun ra nuốt vào dạng mây đỏ, lập lòe tia sáng, cả vùng đất vô cùng rực rỡ. Thất hoàng tử mỉm cười đi ra, mặt hướng về mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gầm lớn đến cực hạn. Nhưng mà những thứ này không liên quan gì tới Hứa Thanh. Hắn lặng lẽ trong đại quân của quận đô lắng nghe hết thảy. Cho đến hồi lâu, một đạo pháp chỉ truyền vào trong quân để cho đại quân hoàng đô hạ trại tại chỗ tự hoạt động. Mà chấp kiếm giả của chiến khu phía tây lúc đầu rốt cuộc cũng chờ được mệnh lệnh tự do trở về. Lúc này bọn họ trừ phi là vào thời khắc đặc biệt, nếu không thì không cần ra chiến trường nữa. Đây là khẩn cầu đến từ quận thừa và phó cung chủ chấp kiếm cung. Thất hoàng tử tâm niệm là chấp kiếm giả không dễ, cảm hoài mà ban cho giấy phép đặc biệt. Hứa Thanh rời khỏi đại quân không đi đâu hết mà trở về kiếm các của mình. Khoảnh khắc bước vào, hắn không cởi giáp cũng không đả tọa mà nằm vật ra giường lập tức lăn ra ngủ. Một giấc này hắn ngủ thẳng tới hoàng hôn ngày hôm sau. Khoảnh khắc tỉnh lại, trong kiếm lệnh và ngọc giản truyền âm của hắn có rất nhiều tin tức. Bởi vì trên chiến trường thì không cho phép sử dụng ngọc giản truyền tin, tất cả đều bị phong tỏa, tránh cho trường hợp làm điệp báo cho đối phương. Cho nên giờ phút này, sau khi trở về quận đô, ngọc giản mới có thể cầu thông lẫn nhau. Hứa Thanh, lúc trước ta không liên lạc được với ngươi, thẳng đến hôm nay trông thấy đại sư huynh của ngươi mới thở ra, nhẹ nhõm, biết được là ngươi không sao. Lão giả ta đi theo Mộc Linh Tốc, rời đi trước. Quận đô lúc này không giống với chúng ta nghĩ trước kia. Một trận chiến này, Mộc Linh tộc cũng tổn hại nghiêm trọng, bản thân ta cũng cửu tử nhất sinh. Ngươi có rảnh thì quay về Mộc Linh tộc một chuyến, Linh Nhi sắp tỉnh lại rồi. Đây là truyền âm của lão đầu đường Bản Tuyền. Hứa Thanh, tỉnh lại thì đi uống rượu với ta. Đây là của Khổng Tưởng Long. Tiểu sư đệ, lúc nào tỉnh dậy thì nói cho ta biết. Ta tới tìm ngươi để lấy đạo quả. Đây là đội trưởng. Hứa thư lệnh, ngươi phải cẩn thận. Ta nhận được tin tức từ trong quận đô. Những ngoại tộc bị người chấn nhiếp lúc trước đã ký một lá thư, nói người phá hư đoàn kết của Phong Hải quận. Mặc dù việc này bị quận thừa toàn lực đè xuống, nhưng người vẫn phải lưu ý. Đây là Thanh Thu. Hứa Thanh trả lời đơn giản vài câu rồi bỏ ngọc giản xuống, duỗi lưng cởi giáp trên người, phất tay liền có một số mưa bụi hội tụ lên, rất nhanh tẩy rửa sạch sẽ cơ thể. Trên chiến trường sở dĩ không có sửa sang lại, một mặt là nó không có ý nghĩa, phương diện khác là khí tức tử vong nồng đậm và sương mù xâm nhập. Ở trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi là người có sở thích vô cùng sạch sẽ, nếu không thì không ai lại cứ lặp đi lặp lại động tác ấy. Giờ phút này sau khi tẩy trừ xong, Hứa Thanh đổi đạo bào mới, đội trưởng cũng toàn thân sạch sẽ như hắn, mang theo trở mong mà tới. Lúc trước ở trên chiến trường, Hứa Thanh đã báo cho đội trưởng biết, hắn tùy thân mang theo một bộ phận đạo quả, còn lại đều đặt ở quận đô. Giờ phút này vừa thấy mặt, không đợi đội trưởng mở miệng, Hứa Thành đã lấy ra một cái túi chữ vật từ trong kiếm các ném tới. Mỗi người một nửa, Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Vậy là đủ rồi. Ta rốt cuộc có thể đi đổi lấy đạo cổ phong chính lệnh. Tiểu Thành, ta nói cho người biết. Ta tới quận đô, dốc sức tính toán thu hoạch quân công, đều là vì cái này. Đội trưởng hài lòng thỏa ý, để túi chữ vật vào trong ngực, chú ý đến trên người Hứa Thành, lên mỉm cười, mở miệng. Tiểu Thành, ngươi có muốn đi đổi một cái mệnh đăng hay không? Quân công từ đạo quả là rất nhiều. Phương diện chiến công cũng có thể trao quyền cho cấp dưới. Ngươi xem, ngươi lấy được mấy cái chiến công, ta lấy được 4 cái chiến công ngũ giai và 2 cái tam giai. Hứa Thanh nghe vậy lấy ra kiếm lệnh của mình điều tra một chút. Chấp kiếm giả Hứa Thanh dựa theo chấp kiếm cung thượng biểu cùng với quân kỷ ti xác minh. Cuộc chiến Phong Hải quận lấy được 1 lần quân công nhị giai, 4 lần quân công tam giai, 7 lần quân công tứ giai, 11 lần quân công ngũ giai. Hứa Thanh sững sờ, hắn cũng không ngờ là lại nhiều như vậy. Không ít, ta nghe nói đây là phó cung chủ chấp kiếm cung đích thần thượng biểu, trên cơ bản tất cả mọi người đều có. Đội trưởng mỉm cười mở miệng, sau đó nhìn quanh một chút thấp giọng nói. Ngươi trở về liền đi ngủ ngay phải không? Ta nói cho ngươi biết nhà Tiểu Thanh, từ ngày hôm qua đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi mà thất hoàng tử đến thì bố cục của quận đô đã không còn giống lúc trước. Cấp kiếm cung, phụng hành cung ti luật cung do ba vị đại soái dưới trướng của gã kiêm nhiệm chức cung chủ. Còn có đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Bốn Châu bị ghi nhận khuyết điểm. Nghênh Hoàng Châu chúng ta cũng vậy, nguyên nhân thì có rất nhiều. Bên trong còn có một tin là phạm nhân đã chạy mất. À đàn bà U Tinh kia rõ ràng không tiếc trọng thương trên chiến trường. Dù tu vi rớt xuống, cũng cưỡng ép giải khai gông xiềng, thừa dịp loạn mà bỏ chạy. Còn có Cận Tiên tộc và Thánh Ma tộc, thân phận minh ước của hai tộc này cùng với nhân tộc đã chuyển đổi. Không biết là thất hoàng tử này đã dùng thủ đoạn gì, trong thời gian một ngày, bọn họ tự nguyện nhận làm tộc phụ thuộc cho nhân tộc ở Phong Hải quận. Ngoài cái này ra còn có hơn 400 ngoại tộc lựa chọn gia tăng cống thuế, đồng thời giao ra quân quyền. Thôi, không nói nữa, ta đi đổi đồ đây. Đúng rồi, Tiểu Thanh, quận thừa đã thông chi, ngày mai sẽ tổ chức quận tang, tế điện cho quận trưởng và ba vị cung chủ chết trận. Hứa Thành đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, hắn đứng ngoài kiếm các nhìn quanh, quận đô rõ ràng là quen thuộc, nhưng bây giờ lại lờ mờ có chút trở nên lạ lẫm, hết thảy đều không giống. Hứa Thành bỗng nhiên có chút tưởng niệm Thất Huyết Đồng, tưởng niệm sư tôn. Một lát sau, hắn mua mấy bầu rượu trong quận đô, rồi đi tới kiếm các của Khổng Tường Long. Khổng Tường Long một mình uống rượu, sau khi thấy Hứa Thanh thì nhếch miệng muốn nở nụ cười, nhưng lại không cười nổi, cuối cùng cầm bầu rượu uống một hớp. Hứa Thanh lặng lẽ ngồi xuống một bên, cùng Khổng Tường Long uống chung, hai người đều chẳng nói gì. Cho đến khi một đêm trôi qua, khi sắc trời bên ngoài xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Khổng đại ca, sắp bắt đầu quận tang rồi. Khổng Tường Long lặng lẽ ngẩng đầu, hồi lâu sau mới trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh, người ở bên ngoài chờ ta. Hứa Thanh gật đầu ra khỏi kiếm các, không lâu sau thì cửa kiếm các mở ra. Lúc mà Khổng Tường Long đi ra thì trên mặt đã không còn râu ria, trên người không còn mùi rượu. Một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng tinh khôi chỉnh tề. Trong lúc mơ hồ tựa như quay lại cái thời điểm khi chiến tranh chưa tới. Lão đầu tử một mực không cho ta gọi là tổ phụ, ta cũng lười gọi. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ sống có một mình. Khổng Tường Long nhẹ giọng mở miệng. Nhưng mà, lão nhân này là một người nghiêm khắc. Nếu như lão trên trời có thiêng, trông thấy ta say khướt như vậy, đoán chừng lại sẽ hiện ra bộ dáng nghiêm mặt để mắng chửi ta. Tuy rằng hiện giờ, lão không cách nào khiển trách, nhưng mà vẫn để cho lão vui vẻ một chút đi. Người nói có đúng không, Hứa Thanh? Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng khẽ gật đầu. Khổng Tường Long thở sâu một hơi, đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh cùng với y, hai người rời khỏi kiếm các, trong lúc tiếng chuông vang vọng. Từng trận từng hồi trong quận đô, ở trong thời điểm toàn bộ quận đô tràn ngập sự nghiêm túc, thì bọn họ đã đến trong quận đô, đến ngay trước pho tượng của Huyền U Cổ Hoàng. Giờ phút này chỗ đó đã có mấy chục vạn tu sĩ đang đứng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung của tu sĩ của quận nha toàn bộ đều ở đây. Còn có càng nhiều thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng bay tới. Bên trong có người tứ chi không được đầy đủ, có người thương thế chưa lành, có người đôi mắt đỏ thẫm, có người bì phấn áp lực. Bọn họ đều là những tu sĩ sống sót, bách chiến ở khu vực phía Tây. Dưới vùng đất này, đại quân Hoàng Đô đi ra, cúi đầu mặc niệm. Bên trong đô thành, từng nhà cũng theo bản năng bước ra, nam nữ già trẻ lặng lẽ nhìn về phía pho tượng của Huyền U Cổ Hoàng. Giờ phút này, tiền tuyến phía Tây và phía Bắc, toàn bộ tu sĩ của các châu ở Phong Hải quận chưa về, toàn bộ chấp kiếm giả đều buông xuống hết thảy mọi việc, mặt hướng về phía quận đô, vẻ mặt dâng lên sự bi thương vô hạn. Những người thuộc về các tông môn ở các châu đã từng là chiến sĩ từ chiến khu Tây trở về, giờ phút này cũng toàn bộ gõ vang chuông của tông môn, vang vọng ở từng châu, vang vọng bát phương, vang vọng trong thiên địa, toàn quận cùng bi thương. Đô thành của quận đô là được pho tượng Huyền U Cổ Hoàng dùng hai tay nâng lên trước ngực. Trong nơi tiếp cận pho tượng cổ hoàng nhất có tồn tại một cái khoảng trường lớn. Quảng trường này đủ dung nạp 100 vạn người. Những viên đá xanh lát đường, 99 bậc thang cao sừng sững. Bát phương dựng đứng có 999 cây trụ rồng, được điều khắc chạm trổ rất lớn. Giờ phút này, dưới tế đàn đó, chỉ có vài chục vạn người được cho phép tới đây. Vài chục vạn người này lặng lẽ đứng đó. Bên trong có chấp kiếm giả, có tù sĩ của Phụng Hành Cung, Ti Luật Cung, quận chế, quần áo chỉnh tề nhưng thần sắc mang theo vẻ thương tiếc. Trước ngực đều có một đóa hoa màu đen. Hứa Thanh và Khổng Tường Long tới, đưa tới một chút những ánh mắt nhìn chăm chú. Trong những ánh mắt này, có bi thương, có phức tạp, có cả hồi ức. Cho đến khi đi tới đội ngũ chấp kiếm giả phía trước bọn họ đồng loạt lui về phía sau, nhường ra một lối đi. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại. Khổng Tường Long mặt không cảm xúc đi thẳng về phía trước, cho đến khi tới phía trước nhất, cúi đầu không nhúc nhích. Hứa Thanh không đi lên hàng đầu, mà tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng vỗ vai Hứa Thanh, cả hai trầm mặc, trang nghiêm đứng đó chờ đợi. Bốn phía là một mảng im lặng, chỉ có ý thương tiếc hội tụ trên người của hơn chục vạn tu sĩ nơi đây, khuếch tán ra thành đô. bốc lên ở trong Tam Đại Cung rồi khuếch tán ra toàn bộ Phong Hải Quận. Và thời khắc này, mây mù trên bầu trời cuộn mình, bầu trời u ám cũng bởi vì bi thương ở dưới mặt đất mà vãi nước mưa xuống. Màn mưa tí tách xối trên đá xanh, chuyển ra những âm thanh tanh tách. Nó cũng xối lên thân mọi người ở đây, nhưng không ai dựa vào tu vi để tránh, mặc kệ cho nước mưa phủ xuống. Cho đến khi một nén nhang sau, theo một tiếng thiên lôi nổ vang, thời điểm đám mây xuất hiện vô số tia chớp, có mấy đạo thân ảnh từng xa đi tới, từng bước một đến quảng trường, từng bước một tới bậc thang. Những người này xuất hiện để cho 10 vạn tu sĩ đều cúi đầu, trong đó có phó cung chủ chấp kiếm cung, ti luật cung, phụng hành cung, còn có 3 vị trung niên đã thay đổi y phục thường ngày, nhưng sát khí vẫn tràn ngập. 3 vị này chính là 3 thống soái được thất hoàng tử an bài tiếp quản tam cung. Trừ bọn họ ra thì quận thừa cũng nằm trong số đó, vẻ mặt nặng nề. Mà dẫn đầu đám người kia chính là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, một đầu tóc dài màu đen kèm theo áo choàng với màu da trắng nõn, gương mặt rõ ràng là sắc sảo, cùng với đôi lông mày như lợi kiếm, hai mắt như sao. Hết thảy đều khiến cho người này chẳng những là dung nhan tuấn lãng mà còn có một cỗ quý khí khó tả. Gã đứng đó giống như là thiên địa phía trước cũng phải ảm đạm. Gã đi ở phía trước, tựa như mọi người ở phía sau gã là điều hiển nhiên. Gã là nhi tử thứ 7 của nhân hoàng, là người giải cứu nguy cơ cho Phong Hải Quận, trấn áp tà ma để cho thiên địa của Phong Hải Quận lại được nắng giáo và sáng sủa, được vạn tộc ở đây ủng hộ. Hôm nay, quận tang ở bên trong Phong Hải Quận cũng chỉ có gã, có tư cách đích thân chủ trì. Giờ phút này dưới vạn chúng khom người, thất hoàng tử bước lên bậc thang đi tới chỗ cao nhất. Nơi đó chỉ có một mình gã, mà cũng chỉ có gã có tư cách đứng ở đó. Độc lập với đài cao, thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng cực lớn trước mắt, trong mắt lộ ra một vòng thần thái sùng kính, sau đó cúi đầu quỳ bái với pho tượng huyền u cổ hoàng. Đồ tôn thế hệ thứ 3915, cổ Việt Trương Ngạn, dập đầu, mời hoàng tổ thánh an. Gã quỳ xuống, quận thừa và thống soái phía sau, còn có đám người, phó cung chủ của 3 cung đều nhao nhao, xoay người cúi đầu. Hơn 10 vạn tu sĩ phía dưới cũng riêng phần mình cung kính, cúi bái. Bọn họ không cần phải quỳ, bởi vì thất hoàng tử trên kia, sau khi gã quỳ, thì người bên ngoài liền không có tư cách quỳ cùng với gã. Hồi lâu sau, thất hoàng tử dập đầu 9 cái đứng lên xoay người, bao gồm cả mọi người phía dưới. Trong màn mưa, thân ảnh gã có chút mơ hồ, chỉ có pho tượng huyền u cổ hoàng phía sau càng lúc càng rõ, tràn đầy không khí trang nghiêm. Một lát sau, âm thanh ẩn chứa bi ý vang lên trong thiên địa. Gió to cuồn cuộn, nước lớn tuôn trào, hồng thủy vật tổ, giao long liệt hỏa, phượng hoàng niết bàn. Hôm nay, thượng biểu, huyền u tổ hoàng, thượng tấu, huyền chiến nhân hoàng, tộc chúng ta, thủ Phong Hải, một quận may mắn sinh tồn, bảo vệ 800 năm xuân thu, lập hơn 10 giáp Thái Bình, càng có vô số anh liệt, lấy tam cung cầm đầu, cung chủ phụng hành cung, chiêu hiển đại sĩ, cung chủ ti luật cung, khiêm tốn nghĩa dũng, cung chủ chấp kiếm cung, tận trung với cương vị. Anh linh Phong Hải, khí thế cuồn cuộn, tranh sao, à trăng sao không ánh sáng, xã tắc thiên thu, tổ tông ngàn đời. Bao nhiêu vinh nhục chìm nổi, bao nhiêu lần suy vong hưng thịnh. Thiên địa buồn bã, thương hạ, sao trên trời, thương thậm. Vật còn người vong, thấy di vật mà hồi tưởng tuyệt thế, đau buồn đến từ bên trong, không kiểm chế được. Thất hoàng tử nói đến đây trước mắt bi ai, vẻ mặt xa sút, lời nói dừng lại. Mọi người dưới mặt đất một mảnh bi ý, càng có tiếng khóc nhịn không nổi truyền ra, vang khắp bốn phương. Nhưng ngọn lửa nhân tộc, nguồn đời bất diệt, tâm thần của nhân tộc khó vùi. Ta hướng lên trên, mời nhân hoàng đưa anh liệt Phong Hải vào hồn miếu, lập bia Thái Bình để hưởng hương khói muôn đời. Tộc ta, đời trước có cổ nhân tinh quang rực rỡ, đời sau có anh hùng, quần anh đường đường. Nam bền lòng, tinh thần không ngừng vươn lên, nữ bao dung, hậu đức khoan dung độ lượng. Trước tông tộc, vạn chúng kính ngưỡng, công tương hoạt động, kiến tử lưu danh, khiến cho đời sau, trọn đời không quên. Thời khắc này, tiếng đau buồn của thất hoàng tử truyền khắp bầu trời, tiếng chuông vang của từng châu từng tông đến từ Phong Hải quận cũng truyền tới, vang vọng trong quận đô, toàn quận bi ai. Phía dưới quận đô, tỏa kiếm các cao nhất trên mặt đất đại biểu cho cung chủ, giờ phút này âm mầm tan vỡ và sụp đổ, trở thành cho bụi, phiêu tán trước cả vùng đất quận đô. Tiếng khóc không cách nào ngăn chặn từ trong miệng hơn và 10 vạn tu sĩ này truyền ra, nước mắt từ lâu hòa lẫn với nước mưa, không thể phân biệt. Trước mắt Hứa Thành có chút mơ hồ, không biết là tâm thần đau thương hay là màn mưa mông lung. Trong lúc mơ hồ, Như lại nhìn thấy thân ảnh của cung chủ đứng đó. Thân ảnh ấy cao lớn, vô hạn, hùng vĩ. Sau khi quận trưởng chết đi, đã ra sức chống đỡ bầu trời Phong Hải quận. Trong lòng quần quận bi ai, Hứa Thanh chợt nhớ tới một câu mà Tử Huyền Thượng Tiên từng nói. Hứa Thanh, lúc nào cảm giác tôn trọng của ngươi đối với cái tổ chức này cùng với những người ở bên trong tăng lên mà trở thành tôn kính thì có lẽ ngươi sẽ có được đáp án. Lúc ấy trong lòng Hứa Thanh có chút mờ mịt, thật ra thì nhận thức của hắn đối với chấp kiếm giả không phải là như vậy. Mà bây giờ trong màn mưa, trong sự bi ai, trong lòng hắn ẩn chứa sự tôn kính nồng đậm. Đáng tiếc là thân ảnh trong màn mưa cuối cùng chỉ có thể lưu lại trong ký ức, thiên nhân vĩnh viễn là cách xa. Vật dụng thực tế còn lại trên người hắn chỉ có khối lệnh bài cung chủ kia. Lệnh bài kia theo cung chủ tử vong, theo chấp kiếm cung bị thống soái của thất hoàng tử tiếp nhận thì hết thảy quyền lợi đều bị lấy đi. Duy chỉ có một đạo quyền sử dụng pháp bảo cấm kỵ của quận đô khi mà cung chủ còn sống lưu lại là có được một lần sử dụng. Hồi lâu, trong sự bi ai bao phủ cả trời đất, thất hoàng tử đứng trên đài cao, lần nữa vang vang chuyển ra giọng nói. Lần này không có bi ý, mà hiện ra vô cùng kiên quyết, hiện ra một cỗ sát cơ ngập trời, khiến cho bầu trời xuất hiện sấm sét nổ vang, kim long bốn vuốt ở bên trong cũng hiện ra hung ý vô hạn. Báo toàn bộ Phong Hải quận, quận trưởng chết, họa chiến tranh, tam cung vẫn, máu anh liệt. Người sau lưng gây ra hết thảy đã được tra ra. Hứa Thành chợt ngẩng đầu. Hậu nhân của nhân tộc, Thiên Hầu, Diêu Thiên Yến, đáng tận lương tâm, trước giờ luôn che chở cho ngoại tộc Phong Hải quận, cấu kết Thánh Lan tộc, mưu sát quận trưởng, khiến cho Phong Hải lâm vào chiến hỏa, phản bội nhân tộc, hại đi vô số tính mạng người Phong Hải. Và lại đã điều tra ra, tiền tuyến phía Bắc tàn vỡ có liên quan đến Diêu Thiên Yến, người này tội ác tày trời. Hôm nay, bổn vương hạ chỉ, toàn cảnh Phong Hải quận truy nã diêu tặc, cao hơn thì cũng thượng tấu lên nhân hoàng, toàn cảnh nhân tộc chóc nã. Lời này vừa ra, một cỗ tức giận ngập trời trực tiếp bộc phát từ trên người của hơn 10 vạn tu sĩ phía dưới, mà những người phẫn nộ hơn nữa là ở trên người trăm họ của quận đô khi nghe được mấy câu nói này. Những chuyện mà Diêu Hầu làm ở trong những năm gần đây đã sớm khiến cho rất nhiều nhân tộc bất mãn, càng là thời khắc nào cũng tồn tại tiếng mắng chửi, giống như là nhiều lần che chở ngoại tộc, rồi tộc nhân thông hôn cùng với ngoại tộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, heo chó không bằng, phản đồ của nhân tộc, táng tận thiên lương, khúm núm ngoại tộc, vân vân và mây mây. Tất cả những tiếng mắng chửi này vang vọng suốt 800 năm. Dưới con mắt của thế nhân, hình như trong mắt Diêu Hầu thì lợi ích của ngoại tộc mới là cao nhất, vinh nhục của ngoại tộc mới là trọng yếu nhất. So sánh với cái này thì nhân tộc không coi vào đâu. Điểm này nó động lại trong lòng tu sĩ quận đô 800 năm qua sớm đã hóa thành một loại cảm giác không cam lòng cực kỳ mãnh liệt. Lúc trước Hứa Thành vừa tới quận đô, nghe thấy người bên cạnh không chỉ một lần chửi bới Diêu Hầu. Giờ phút này nhìn lại thì sự phản bội của gã cũng là thuận lý thành chương, thậm chí là lúc quận trưởng tử vong cũng đã có không ít giọng nói chuyển ra hoài nghi về Diêu Hầu. Giờ phút này nhất là tu sĩ Tam Đại Cung, ánh mắt từng người đều đỏ thẫm. Trong chớp mắt này, sát ý hiện ra chưa từng có. Cung chủ vẫn lạc là sự đau đớn kịch liệt trong lòng toàn bộ chấp kiếm giả Phong Hải quận. Báo thù cho cung chủ gần như là sứ mạng của bọn họ. Giết Diêu Hầu, báo thù cho cung chủ, báo thù cho quận trưởng, báo thù cho vô số những người hy sinh vì Phong Hải quận. Diêu gia, toàn tộc đều đáng chết. Cả vùng đất ở trong quân doanh, giờ phút này đều chuyển ra sát ý đậm đặc. Và thời khắc này, vô số tướng sĩ đồng loạt phát ra khí tức nghiêm túc bốc lên trong thiên địa, khiến cho ngay cả nước mưa trên bầu trời cũng phải ngưng động lại. Bên trong đám người giờ phút này, thân thể Diêu Vân Tuệ run rẩy, trong mắt lộ vẻ bi ai. Người ở bốn phía nhao nhao nhìn hầm hầm vào ả, từng người rời khỏi phạm vi, giống như là nếu lại gần một chút thì liền cảm thấy dơ bẩn vậy. Diêu Vân Tuệ mở miệng muốn nói nhưng lại không phát được ra tiếng. Trương Thi Vận đứng đó cũng là như vậy. Rất nhanh, trong một đám quân sĩ đến từ Hoàng Đô, mẫu tử hai người đã bị mang đi. Di động trong đám người, thất hoàng tử đứng trên đài cao, nhìn danh mạch rõ ràng, ánh mắt của gã nhìn như tùy ý đảo qua Trương Ti Vận, lóe lên một tia sáng không thể nhận ra. Mà giờ khắc này ở trong quận đô, trong Diêu phủ, muội muội của Diêu Hầu là Diêu Phi Hà nước mắt chảy dài, từng giọt rơi trên vạt áo chỉnh tề, lộ ra ám sắc. Ca, đáng giá sao? Diêu Phi Hà nhắm nghiền hai mắt, chỗ phủ đệ nổ vang, người mà thất hoàng tử an bài xâm nhập vào, toàn bộ phụ nữ và người già trẻ em lưu lại trong gia tộc đều bị bắt. Mà nàng ở đây cũng không có bất luận phản kháng gì, mặc kệ cho đám tướng sĩ kia lại gần bắt lại. Thậm chí khoảnh khắc phụ nữ trẻ em của Diêu gia bị bắt ra khỏi Diêu phủ, bốn phía không thiếu trăm họ của quận đô phỉ nhổ, tiếng mắng chửi không ngừng truyền tới, trong cặp mắt nổi lên hận thù kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Xa xa, Lý Thi Đảo tới chậm một bước, nàng đứng đó với thần sắc bi phẫn nhưng bất lực. Phẫn nộ đến từ vô số người trong quận đô có thể khiến cho hết thảy những giọng nói đều bị dìm ngập ở trong lửa giận. Trên quảng trường của quận Tăng, Hứa Thanh quay đầu nhìn Diêu Vân Tuệ và Trương Ti Vận bị đưa đi. Hắn nghĩ tới, trên Chiêu Hà Sơn, Yên Miễu Tộc nói là Diêu Hầu phái bọn chúng tới để ngăn cản, lại liên tưởng đến hành vi trước kia của Diêu Hầu cùng với việc mất tích trên chiến trường. Nhìn từ hết thảy những dấu hiệu bề ngoài thì đích đích xác xác, vấn đề trên người của Diêu Hầu là rất lớn, thậm chí khi cung chủ còn sống cũng từng hoài nghi Diêu Hầu. Nhưng mà Hứa Thanh không rõ, người như vậy vì sao phải đưa toàn bộ tộc nhân ở bên người, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều kéo ra chiến trường, rồi lại chết trận toàn bộ. Mà phụ nữ và trẻ em thì vì sao phải lưu lại để chờ đợi bị thanh lý? Và lại lúc mới bắt đầu, sở dĩ liên minh bách tộc có thể thuận lợi đi tới chiến trường, chiến khu phía Bắc, cũng đều là do Diêu Hầu tự mình xử lý mới khiến cho mọi việc thuận lợi. Sau khi mà dung hợp hết mọi tình huống cùng một chỗ thì liền lộ ra những điểm không hợp lý. Nhưng Hứa Thành biết rõ, người hiểu rõ những thứ không hợp lý này tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Nhưng mà bây giờ thì không ai có thể đứng ra nói gì cả. Một phương diện là Diêu Hầu không được người ta thích, một phương diện khác là không có chứng cứ cụ thể để chứng minh Diêu Hầu không có phản bội nhân tộc. Hứa Thành trầm mặc, giờ này trong nhận thức của hắn, trận chiến tranh ở Phong Hải quận này đã không phải đơn giản là chém giết giữa song phương. Trên thực tế thì khoảnh khắc khi cung chủ chết trận, thất hoàng tử tới, Hứa Thành đã ngửi thấy, ở trước mặt nó ẩn chứa một sự tình ở cấp độ sâu hơn rất nhiều. Vị thất hoàng tử này không đơn giản, hắn đùa bỡn nhân tâm trong lòng bàn tay. Bên cạnh Hứa Thành truyền đến âm thanh nhỏ như tiếng muỗi của đội trưởng. Giỏi cho cái đích, cho mọi người chỉ trích, giỏi cho một cái điều hướng phát triển của dư luận, giỏi cho cái lấy lòng dân để làm hướng. Đội trưởng nhau mắt lại nhẹ giọng mở miệng. Bây giờ toàn bộ Phong Hải quận cơ hồ gần như đến mức thuộc về quyền sở hữu của gã, mà gã chẳng những thân phận chí cao lại còn mang theo đại công cứu vớt Phong Hải quận được vô số người ủng hộ. Mà trên thực tế thì nếu như hôm ấy gã đến chiến trường phía Tây sớm một chút, có lẽ cung chủ sẽ không chết trận. Nhưng nếu cung chủ không chết trận thì quang sáng của vị hoàng tử này sẽ không còn trói mắt như vậy nữa, sẽ bị cung chủ phân chia mất một phần. Nhưng mà gã tới chậm, cho nên bây giờ mới có thể một mình độc hưởng quần sáng ấy. Ngăn cơn sóng dữ, thanh danh hiển hách, đánh một trận cả thiên hạ đều biết. Những lời ta nói, ta biết người đã sớm hoài nghi. Tiểu sư đệ, mặc dù quan hệ giữa ngươi và Khổng Tưởng Long không tệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đừng có kích động, người này không dễ chọc đâu. Ngươi không thấy những vị phó cung chủ cùng với quận thừa cũng lựa chọn trầm mặc cả sau. Khổng Tường Long không phải cũng đang trầm mặc sau. Người biết chuyện thì rất nhiều, không chỉ có riêng chúng ta mà thôi. Nhân vật nhỏ như chúng ta, bảo vệ thân nhân bằng hữu cho tốt là được. Như vậy đã là quá đủ rồi. Có rất nhiều chuyện chúng ta tạm thời không quản được đâu. Đội trưởng vỗ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, tất cả những thứ này hắn đều đã biết từ sớm và lại chôn sâu dưới đáy lòng. Đại sư huynh, ta hiểu rõ mà. Cung chủ không chết, lưới pháp bảo cấm kỵ của quận đô không sụp đổ thì gã sẽ không phủ xuống. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà cung chủ muốn chết cùng với việc an bài đại quân khi còn sống. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhớ lại mỗi câu, mỗi một an bài khi cung chủ còn sống mà nhẹ giọng đáp lại. Trời mưa, trọn vẹn một ngày, nhưng màn quận tang thì không cách nào kéo dài lâu như vậy, chỉ trong vòng một canh giờ mà thôi. Theo thất hoàng tử rời đi thì hết thảy cũng chấm dứt. Mọi người với thần sắc cô đơn tản đi. Đội trưởng lo là Hứa Thanh ở nơi đây, lại nhiều lần dặn dò một phen, y đã đổi đạo cổ phong chính lệnh, chuẩn bị tìm một nơi để cởi bỏ phong ấn, nhưng quá trình này cũng cần có thời gian. Tiểu sư đệ, ta phải bế quan khoảng nửa tháng, người chớ có kích động nha. Chờ sau khi ta xuất quan, chúng ta lại nhìn tình huống, nếu không được thì từ bỏ chấp kiếm giả. Đội trưởng thanh khẩn nói, Hứa Thanh nghe vậy thì gật đầu. Sau khi xác định Hứa Thanh không có lừa mình, đội trưởng mới vội vàng rời khỏi. Hứa Thành hoàn toàn chính xác là không lừa đội trưởng. Hắn biết rõ là thân nhân bên cạnh rất trọng yếu, cũng biết rõ bất luận là thân phận tu vi hay hết thảy mọi phương diện lúc này của hắn đều không đủ để phát ra tác dụng mấu chốt gì ở trong cái trận chiến phức tạp và rắc rối này. Nhưng trong lòng của hắn cứ hiện ra từng màn khi cung chủ còn sống. Hồi lâu sau, Hứa Thành than nhẹ, và hoàng hôn hắn trở về kiếm các, nhìn bốn phía thì thào, thật nhớ Thất Huyết Đồng. Hứa Thành lúc này nhắm mắt lặng lẽ đả tọa. Hoàng hôn trôi qua, ánh trăng dâng lên, đêm tối phủ xuống. Và lúc canh ba, bên ngoài kiếm các của hắn truyền đến một âm thanh đắng chát. Hứa Thành, có ở bên trong không? Hứa Thành mở mắt, bởi vì đó là giọng của Khổng Tường Long. Hắn đứng dậy đẩy cửa kiếm các, thấy Khổng Tường Long đầy men say dưới ánh trăng. Khổng Tường Long trên mặt lúc này nở ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Dạ Linh đã chết, Vương Thần chết, Sơn Hà Tử trọng thương đã trở về tông môn để chữa trị. Ta không tìm được một người nào để uống rượu. Hứa Thành, hôm nay có thể uống cùng ta không? Hứa Thành không nói chuyện, lùi lại vài bước. Khổng Tường Long nhếch miệng cười lắc lư đi tới. Sau khi ngồi xuống liền ném cho Hứa Thành một bầu rượu lớn, một mình lại cầm bầu rượu khác uống một ngụm to. Người đoán xem, chiều nay ta thấy ai? Khổng Tường Long lộ ra nụ cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm mà lắc đầu. Thất hoàng tử chứ sao? Có cung chủ dẫn ta đi. Vì hoàng tử, đại nhân này nha, đã biết cung chủ là lão đầu tử nhà ta, vì vậy ban đầu khen ngợi ta một chút, sau cùng giao cho ta một việc, kêu ta trọng chỉnh hình ngục ti. Ta nói ra chức trách đó vốn là của ngươi, mà gã cũng đồng ý để cho ta tự mình an bài. Ta phải mang ơn đó nha. Khổng Tường Long lớn tiếng mở miệng, nói xong còn tự mình nở nụ cười. Giọng nói thì cười nhưng sắc mặt chẳng những khó coi mà tiếng cười còn mang theo cảm xúc nồng đậm, cuối cùng phi một tiếng nhổ ra một bãi nước bọt. Ta đi cái con mẹ nhà nó. Nhóm phạm nhân đầu tiên giam giữ chính là người của Diêu gia. Đây là muốn để ta giết người của Diêu gia sao? Thật coi ta là kẻ ngu chắc. Chẳng lẽ một trận cuối cùng kia thân ảnh xuất hiện trước mặt lão đầu tử cũng là Diêu hầu hay sao? Khổng Tường Long cười ha hả, trong mắt lộ ra hàn mang, lần nữa uống một ngụm lớn. Ok, như vậy là rất có thể Diêu hầu đã bị vu oan. Thôi thì đã được vu oan cũng được đi, tại vì anh em có nhớ một cái đoạn thời gian sau khi mà ông quận trưởng chết ấy, thì sau khi Diêu hầu rời đi thì cung chủ có nói là không phải Diêu hầu, và Diêu hầu sau khi trở về thì cũng nói là không phải là cung chủ, thì là nghĩa là hai người này đều đang điều tra về cái chết của quận trưởng, thì ông ta không phải là người gây ra. Thế nhưng mà tức là Diêu hầu dạng như kiểu là gánh vác gia tộc làm gián điệp hai mang ấy, tức là nghiêng về phía ngoại tộc nhưng thực ra là để nắm thông tin thôi, để tốt cho nhân tộc thôi, nhưng mà cuối cùng thì lại bị vu oan như vậy. Và cái chính sách của thất hoàng tử này nó không chỉ cứng rắn, cứ tưởng nó là một cái thằng gọi là muốn chiếm quyền hành ở đây thôi, nhưng nó còn cấu kết với cả thánh lan tộc nữa, cho nên là khả năng là cũng còn nhiều vấn đề. Có lẽ là nó sẽ có thể mang lại được hòa bình trong một thời gian cho nhân tộc, hoặc không là không phải là hòa bình mà vẫn tiếp tục chiến tranh, nhưng mà nó có thể bảo đảm cho không quân qua phong hải quận không hoàn toàn bị chiếm cứ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì rất có thể những mối thù hận liên quan đến thất hoàng tử sẽ làm cho đám người như là Hứa Thanh này, đội trưởng này, Khổng Tường Long này, thậm chí là rất nhiều người của Diêu gia sau này sẽ phải phản bội lại chấp kiếm giả để mà tiêu diệt thất hoàng tử. Theo như mình đoán thì cái cốt truyện nó sẽ là như vậy đấy. Còn không biết anh em có ý kiến như thế nào. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.